Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 300, thầy giáo không nghe lời. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia in, Mạnh Nghiêu dẫn em gái mình đến phòng hiệu trưởng chào hỏi hiệu trưởng. Mạnh gia là một trong những cổ đông của trường học Thanh Việt. Hiệu trưởng cung kính tiếp đãi. Đối với lời nói của Mạnh Nghiêu, liên tục gật đầu đáp ứng. Bảo đảm sẽ điều tra rõ sự kiện học sinh dùng một vài đồ vật vũ nhục cười nhạo Mạnh Tịch. Đồng thời cam đoan sẽ chiếu cố cô thật tốt. Mạnh Nghiêu đưa cô đến cửa lớp học. Vừa vặn đụng phải Mạnh Doanh một mình đến lớp. Trong mắt Mạnh Doanh mang ý cười chào hỏi Mạnh Nghiêu. Mạnh Nghiêu gật đầu. Doanh Nhi học tập tốt nhé. Anh về công ty trước. Dạ, anh trai. Em sẽ học tập thật tốt. Cũng sẽ chăm sóc em gái Tịch Nhi. Mạnh Doanh cười nhẹ nhàng, kiên định nói với Mạnh Nghiêu. Anh nghiêng người nhìn Tô Mộc nói. Tịch Nhi không nên chạy loạn. Chờ anh đến đón được không? Chấm, Mạnh Nghiêu hoàn toàn coi Tô Mộc là một đứa trẻ. Tô Mộc gật đầu. Dạ, Mạnh Nghiêu nhìn Tô Mộc vào lớp. Mới xoay người rời đi. Tô Mộc ngồi gần cửa sổ. Một tay chống cằm, nhìn bóng lưng Mạnh Nghiêu rời đi. Anh trai, đều che chở em gái như vậy sao? Ký chủ hãy nhìn lại thế giới nhiệm vụ thứ ba. Anh trai của thế giới game online. Lăng Hạo, Cửu Thiên Tuế ẩn hiện rất đúng lúc. Cho nên hắn không phải nam chính. Hơn nữa cũng không phải anh trai ruột của nguyên chủ Lăng Nguyệt. Cửu Thiên Tuế, lời giải thích này rất xuất sắc. Cửu Thiên Tuế tra xét thân nhân của ký chủ trong thế giới của cô. Rõ ràng có hai anh trai, ký chủ. Nói giống như cô không có anh trai. Ở thế giới của cô, không phải cũng có anh trai sao? Cửu Thiên Tuế nói làm sắc mặt của Tô Mộc ngưng trọng. Rũ mắt, khóe môi hiện lên một nụ cười yếu ớt khát máu. Môi khẽ mở, ta không có anh trai. Cửu Thiên Tuế, hình như nó đã nói những điều không nên nói. Ách, trốn thôi, chỗ ngồi trong lớp đều là ghế đơn. Mạnh Doanh ngồi ở vị trí bên cạnh Tô Mộc. Thoáng nhìn qua Tô Mộc đang chống cằm không biết đang suy nghĩ cái gì. Nội tâm hừ lạnh, Mạnh Tịch đã nhanh khôi phục như vậy. Cũng không biết nó có nói những chuyện không nên nói với anh trai không nữa. Cho dù nói ra, cô ta cũng tin tưởng anh trai sẽ không nghi ngờ. Dẫu sao đều là cô ta vô tình để cho Mạnh Tịch nhìn thấy. Xét thấy sáng nay Mạnh Tịch nói những lời đó với ba mẹ. Cô ta tạm thời sẽ không tự mình ra tay. Trường học Thanh Việt là một ngôi trường quý tộc cao cấp. Cơ sở vật chất tài nguyên giáo dục đều đứng hàng đầu. Hầu hết học sinh đều là gia đình tư sản giàu có. Cũng không thiếu học sinh bởi vì thành tích xuất sắc mà tiến vào trường học. Ví dụ như nữ chính, gia cảnh bình thường, nhưng thành tích xuất sắc nên được trường học Thanh Việt gửi thông báo tuyển vào trường học Thanh Việt. Học sinh quý tộc chân chính sẽ không ức hát iota ép học sinh bình dân. Chỉ có những gia cảnh tiểu tư sản cảm thấy mình trâu bò không chịu nổi. Những học sinh đó có nhu cầu cấp bách khoe khoang sự tồn tại của mình mới đi ức hát iota ép những học sinh bình dân này. Mà lúc này, nữ chính Tang Hạ bị mấy nữ sinh kéo vào WC nữ. Hồ ly tinh, thứ bình dân như mày. Cho rằng lớn lên có vài phần tư sắc thì dám câu dẫn bạn trai tao sao? Mấy nữ sinh vây quanh cô ấy. Trong đó một nữ sinh trang điểm tinh xảo cắn răng nói. Bạn trai cô như vậy. Tôi còn chướng mắt. Cho dù muốn câu dẫn. Tôi cũng phải câu dạng như thầy Thiên Qua. Bởi vì Tăng Hạ bị đẩy ngã vào tường. Sau lưng nóng rát đau đớn. Làm cô không khỏi nhíu mày. Nhưng cố chịu đựng không kêu đau. Chát, Tăng Hạ bị tát một cái vào mặt. Chát, Tăng Hạ sững sờ một chút. Liền trở tay trả lại một cái tát. Nữ sinh ngơ ngác. Ngay sau đó tiếng hét chói tai giống như G-Iota S heo. Con đờ, mày dám đánh tao. 09, tháng 8 năm 2022, cách chương.